Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2415, các ngươi cho rằng ta không dám sao? Hai người bốn mắt đối diện, bầu không khí hầu như là trong chớp mắt, liền đằng đằng sát khí lên, bốn mặt phương hướng, vô số tiểu tu nhóm xa xa nhìn, tâm thần rung động. Trong gương trọng yếu tu sĩ thân phận tin tức, đã sớm truyền lưu ra, chúng tu cũng là một mắt nhận ra người đến. Hống, tiếng gào thét, từ sát lục đạo nhân phía sau truyền đến, hai đầu thiên đạo đế thính, cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hướng về lôi thần, chơi lên uy phong đến, lôi thần cũng không thèm nhìn bọn hắn, trừng trừng nhìn sát lục đạo nhân. Ngươi chính là Long Cẩm Y. Chỉ chốc lát sau, lôi thần trước tiên mở miệng, không sai. Sát lục đạo nhân khẽ gật đầu nói, các hạ là trong thế giới trong gương Nguyên Ma Tông thủ lĩnh lôi thần. Ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Nói xong lại nói, như các hạ là vì những nhân tộc kia mà đến, đều có thể giết đến thử xem. Bọn họ giờ khắc này, ngay ở ta luân hồi sơn bên trong. Lôi thần nghe vậy, ánh mắt cực sắc bén nhìn chăm chú hắn. Mấy tức sau, chính là bắt đầu cười ha hà. Một đầu chấm đất tóc dài, điên cuồng bay lượn. Ngươi muốn cho ta chủ động ra tay, đưa tới thiên đạo trừng phạt. Môn đều không có, bọn họ cũng căn bản không có đến trên con đường này đến. Lão phu cũng không có tốt như vậy lừa gạt. Sát lục đạo nhân nghe vậy, trong lòng thầm than, cáo từ rồi, lôi thần nói xong, xoay người liền đi, thẳng thắn đến khó mà tin nổi. Trong bốn phía những tu sĩ khác, càng là xem không hiểu ra sao, liền như thế kết thúc, các ngươi không đánh một trận sao? Sát lục đạo nhân lại biết, đối phương vội vàng đi truy sát Cố Tích Kim đám người. Cũng đã biết đạo công kích luân hồi hải sẽ đưa tới thiên đạo trừng phạt. Đương nhiên muốn lập tức đi. Mà coi như sát lục đạo nhân dây dưa đi qua. Thiên đạo đem coi như hắn khiêu khích trước. Cũng là sẽ không hạ xuống trừng phạt đến cho đối phương. Long Cẩm Y, không nên quá đắc ý. Trừng trị ngươi người, sớm muộn cũng sẽ đến tìm được ngươi rồi. Tên kia nhưng là dã tâm bừng bừng muốn trở thành hai giới duy nhất luân hồi chi chủ. Trong tai lại truyền tới lôi thần âm thanh. Sát lục đạo nhân ánh mắt thâm thúy. Không có nói tiếp. Trong lòng cũng là cảm giác được áp lực cực lớn. Hắn tuy rằng đã có tín ngưỡng lực lượng. Có thể nói bắt được lên cấp bước thứ ba nửa chiếc chìa khóa. Nhưng kia trước. Hắn đến tới trước hai bước nửa a. Long Cẩm Y dọc theo con đường này, mắt thấy khuyến quân đảo trong tầm mắt, mỗi người là khua chuông gõ mõ, lấy ra hoàn toàn khí lực đến, điên cuồng đi đường, mà mặt khác dọc theo đường đi, Phương Tuấn Mi chỗ bảo vệ đội ngũ, chính càng ngày càng tới gần kia bách tộc đường nối vị trí đại càn ốc đảo. Nôn nóng nhất người, không phải hắn. Mà là vụ trách vây đuổi chặn đường tu sĩ đầu lĩnh người Lệ Thiên Tuyệt. Người này dã tâm rất lớn, lòng ghen tị vừa nặng. Từ khi từng trải qua Phương Tuấn Mi thần hô kỳ thần hóa hư chi đạo, liền đem hắn coi là cả đời đại địch. Hơn nữa biết một mặt khác tấm gương ở trong tay hắn, liều mạng cũng phải đem hắn giải quyết rồi. Toán toán khoảng cách, rời bách tộc đường nối càng ngày càng gần, mà trong gương hai bước cùng hai nửa bước nhóm vẫn không có đuổi tới. Lệ Thiên Tuyệt trong lòng cũng là càng ngày càng nôn nóng lên. Chư vị suy nghĩ thêm biện pháp, lại kéo dài bọn họ một quãng thời gian. Trên đầu thuyền, Lệ Thiên Tuyệt quát lên, một đám 40-50 cái tu sĩ ngồi một chiếc thuyền dạng pháp bảo, lấy một cái cùng Phương Tuấn Mi đám người ngang hàng phương xa vị trí, hướng phía trước chạy đi. Lệ lão đệ, chúng ta bất quá là một bước tu sĩ, thật đã đem thủ đoạn đào gần đủ rồi. Ngươi nếu là còn không hài lòng, vậy cũng chỉ có phái người đi bách tộc lối vào nơi đó. Bố trí trận pháp rồi. Có người tức giận nói, đây là hạ sách. Lệ Thiên Tuyệt lạnh lùng lại nói, lấy Phương Tuấn Mi mạnh mẽ, tiện tay liền có thể phá chúng ta bố trí trận pháp. Càng không muốn đề, nói không chắc sẽ có ngoài gương nhân tổ cấp độ tu sĩ ở nơi đó. Không hay đi mấy cái, nói không chắc là chịu chết. Lão Phu ngược lại là không nghĩ ra biện pháp rồi. Tu sĩ kia hai tay mở ra, những tu sĩ khác, đại thể là nhân tổ, cũng là một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Lệ Thiên Tuyệt ánh mắt, từng cái đảo qua mọi người, lại một lần nữa bay lên cái kia hy sinh tiên thần chi thân đến cản trở ý nghĩ đến, chư vị. Chúng ta nơi này, ít nhất có 20 nhân tổ, lẽ nào liền không có ai, có thể vì lão tiên nhiệm vụ, hy sinh đi chính mình tiên thần chi thân sao? Lão tiên nếu là biết các ngươi công lao, chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi. Lại là mở miệng, ngươi ngược lại nói thật dễ nghe, ngươi làm sao không đến a? Trong lòng mọi người oán thầm, bất kể như thế nào chặn lại, trong lòng bọn họ đều có cái điểm mấu chốt, đó chính là tuyệt không đem mình bản tôn cùng tiên thần chi thân tiến vào Phương Tuấn Mi thiên đạo chi nhãn trong phạm vi. Cái gì vạn giới du tiên tưởng thường, sau đó có lẽ có, nhưng trước đó không nghe hứa hẹn, những này vì tư lợi lão tà vật nhóm, ai cũng không muốn dễ dàng trả giá, ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào. Lệ Thiên Tuyệt hừ lạnh, một tiếng, dứt tiếng, chính là cho gọi ra chính mình tiên thần chi thân đến. Một tôn lôi đình điện quang lấp lóe bóng dáng, các ngươi cho rằng ta không dám sao? Lão tử lần này liều mạng đi qua tự bảo ta tiên thần chi thân, cũng phải đem bọn họ lại cản lại. Lời đến cuối cùng, gầm lên đi ra, người này một bộ nổi giận đùng đùng, hùng hồn chịu chết dáng vẻ, lệnh mọi người tất cả đều ngẩn ra. Không ít tu sĩ càng là cảm giác được nơi nào có chút dị thường. Lão đệ, chúng ta cũng đã tận lực, ngươi cũng tận lực, cần gì phải đem mệnh ném vào. Chuyện kế tiếp liền giao cho những tiền bối đạo huynh kia, chính là một cái bà lão khuyên nhủ, chính là mọi người một mảnh tiếng phụ họa. Này Lệ Thiên Tuyệt như thật hy sinh chính mình tiên thần chi thân đi cản trở, nhất thời liền có vẻ so với bọn họ càng ra sức làm việc. Tương lai truy cứu lên làm sao bây giờ? Nói cho cùng, vẫn là tư tâm quấy phá. Thiên Tuyệt huynh, người tựa hồ đối với ở chuyện này bên trên đặc biệt có chút quan niệm, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình ở? Không ngại nói một chút, như thật sự có không phải hy sinh không thể lý do, chúng ta lại châm trước chính là. Lệ Thiên Tuyệt nghe vậy, lặng lẽ suy tư, nơi này then chốt vẫn là phóng trục cổ kính. Đây là Bạch Phu Nhân giao cho nhiệm vụ của hắn. Theo lý tới nói, trong gương tu sĩ cũng có thể trở thành trợ thủ của hắn. Ngược lại đều là hiệu lực. Nhưng vấn đề là Bạch Phu Nhân từng đã thông báo, để hắn lặng lẽ tìm kiếm, không muốn trắng trợn lộ liễu. Nhưng hiện tại vấn đề là bảo vật này là lọt vào Phương Tuấn Mi cái này hai bước nửa trong tay. Vậy thì mang ý nghĩa, bất luận là ai giết Phương Tuấn Mi, trên căn bản đều không thể là hắn đi xé ra Phương Tuấn Mi không gian chứa đồ. Nói cách khác, phóng trục cổ kính nhất định phải rơi xuống một người khác trong tay. Đến thời điểm, tin tức hay là muốn truyền đi. Đã như vậy, cục diện bây giờ bên trong, nói ra tựa hồ cũng không sao. Phương Tuấn Mi trong tay có một dạng Bạch Phu Nhân muốn đồ vật, nhất định phải bắt được. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cái này cũng là ta nhất định phải lại cản lại lý do của hắn. Suy tư một lát sau, Lệ Thiên Tuyệt rốt cuộc nói đến. Mọi người nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, trong lòng dồn dập chuyển lên ý nghĩ đến, cũng suy đoán lên. Bất luận các người có đi hay không, ta là nhất định phải đi. Hiện tại giúp ta nghĩ một biện pháp đến,